Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1511 liền mặc mặc cũng không cần ta. Trống rỗng không ai đáp lại, tí tách, lòng bàn tay máu tê tích ở trên sàn nhà, Nhan Bạch trên người khoác to rộng kiểu nam lễ phục cũng theo thân mình chảy xuống trên mặt đất. Mặt trên nguyên bản có Quý Bạch mặc nhiệt độ cơ thể. Chính là hiện tại đã không có. Nàng một bàn tay dẫn theo búp bê Tây Dương, một cái tay khác nắm kia phó tơ vàng khung mắt kính. Ánh mắt có chút mê mang, nhìn bốn phía, hắc ám tiêu tán, ở như vậy sáng ngời pháo hoa hạ, lại hắc màu đen cũng sẽ bại lui. Chính là nàng mặc mặc, nàng quang đâu? Mặc mặc, Nhan Bạch lại là nhẹ nhàng mở miệng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng đi mới vừa rồi Quý Bạch mặc đứng phương hướng. Nàng thân thể cũng không thể thực tốt đứng vững. Đại khái bởi vì vừa mới bởi vì đụng vào vách tường. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bị đè ép lợi hại. Lại bởi vì bốn phía nứt toạc mảnh nhỏ. Đem thân thể cấp hoa bị thương. Nàng trên đùi trên má đều có tinh tế màu đỏ vết máu. Nhan Bạch khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng đem búp bê Tây Dương gắt gao ôm vào trong ngực. Không có bận tâm chính mình đầy tay máu tươi. Tơ vàng khung mắt kính gắt gao túm ở lòng bàn tay, 114. Mặc mặc lời nói là có ý tứ gì? Hắn không cần ta sao? Nhan Bạch giống như một cái mất đi linh hồn con rối oa oa. Nàng nhìn về phía 114. Trong mắt có chút mê mang cùng không biết làm sao. Tựa hồ là đang tìm kiếm đáp án. Cũng không đợi 114 trả lời, ta có ngoan ngoãn nghe mặc mặc nói. Mặc mặc làm ta chờ hắn trở về. Mặc mặc nói phải cho ta mang lên nhẫn. Mặc mặc còn nói, Nhan Bạch nhìn lòng bàn tay mắt kính. Nàng cắn chặt cánh môi. Trong thanh âm có chút ủy khuất, ta ngoan ngoãn đợi. Ta thực ngoan, Nhan Bạch thanh âm khẽ run. Nàng đi tới Quý Bạch mặc phía trước đứng vị trí. Nơi này nguyên bản là một gian phòng. Bên trong bãi đầy các màu đồ vật, chính là hiện tại là một mảnh bình quán phế tích đất trống. Cái gì đều không có, chỉ còn lại có đầy đất cát bụi bột mịn. Phân không rõ bọn họ nguyên bản là cái gì. Gió thổi qua này đó cát bụi đã bị cuốn đi. Nhan Bạch quỳ rạp trên mặt đất, nàng nỗ lực muốn bắt lấy. Trong tay sền sệt máu tươi cùng trên mặt đất cát bụi bột mịn quậy với nhau. Khiến cho miệng vết thương lại hồng lại sưng, trên mặt đất cái gì đều không có. Thẳng đến bao trùm ở mặt ngoài một ít cát bụi bị thổi khai. Rốt cuộc thấy một thứ. Đó là một quả nhẫn. Hồng bảo thạch được khảm đối giới. Nhan Bạch đem nhẫn cầm trong tay. Sền sệt máu tươi cùng hồng bảo thạch nhan sắc đan chéo ở bên nhau. Vì cái gì? Sẽ đau đâu? Nó giống như muốn nứt ra rồi. Nó nói nó rất khổ sở. Nhan Bạch trợn tròn mắt, nàng có chút mê mang khó hiểu che lại chính mình ngực, chỉ vào chính mình tâm, nàng lòng đang đau, tựa hồ là bị xé rách, vỡ thành vô số cánh, rốt cuộc khâu không đứng dậy, có phải hay không liền mặc mặc cũng không cần ta. Nhan Bạch mở miệng, 114 giờ phút này tình nguyện chính mình ký chủ đại đại cảm tình không cần trở về, ký chủ đại. Đại. 114 bị này đột nhập lên biến cố làm cho trở tay không kịp. Nó cho rằng hết thảy đều thực thuận lợi. Chính là không nghĩ tới. Nơi này sẽ bị người an hạ cái này. Lại còn có liệu định Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc sẽ đến. Nếu vừa mới Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc cùng nhau đi vào. Như vậy, ký chủ đại đại, ngươi thực ngoan. Chỉ là 114 không biết nên nói cái gì. Nó nhìn Nhan Bạch ngồi quỳ trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống âm trầm, buông xuống đầu, không nói, bộ dáng làm nó có chút sợ hãi. Nó chỉ có thể thấy Nhan Bạch trong mắt quang càng ngày càng ám, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó, ha ha a, Nhan Bạch thế nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Hết chương.